Mẹ sẽ tự làm cho mình ăn, nhưng mà mẹ không ăn được nhiều. Đến lúc đó Tư Nguyễn giúp mẹ ăn một chút nhé. Cuối cùng, Nguyễn Trì Hạ vẫn đi vào bếp. Tư Mộ Hàn chọn cách thỏa hiệp vì một lý do rất đơn giản. Mặc dù anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng trong lòng của Nguyễn Trì Hạ, có lẽ Tư Nguyễn còn quan trọng hơn cả anh. Chừng nào còn có Tư Nguyễn ở đây, Nguyễn Trì Hạ sẽ không để mất hy vọng. Anh luôn có thể cảm nhận được rằng tâm trạng của Nguyễn Trì Hạ dạo gần đây đang trở nên tồi tệ. Trải qua rất nhiều chuyện, hình như cô đã mệt rồi. Cả con người cô trở nên tiêu cực, cô cũng không thể vực dậy tinh thần của mình nữa, cô muốn từ bỏ rồi. Trong lòng Tư Mộ Hàn rất hoảng loạn, nhưng chỉ có thể liều lĩnh chăm sóc cô bằng cách của bản thân. Trong thâm tâm anh biết rằng Nguyễn Trì Hạ không thích anh quản lý cô như thế này, nhưng chỉ bằng cách này anh mới cảm thấy an tâm. Mới cảm thấy được rằng Nguyễn Trì Hạ vẫn ở bên anh. Như thế thì anh mới cảm thấy an toàn. Và lại, còn có Tư Nguyễn, cho dù Nguyễn Trì Hạ tiêu cực đến mức nào, tình yêu của cô dành cho Tư Nguyễn vẫn không thay đổi. Chừng nào Tư Nguyễn còn ở đó, thì vẫn giúp cho Nguyễn Trì Hạ trở nên phấn chấn hơn. Chương 1999, trước đây, anh chỉ coi Tư Nguyễn như một đứa trẻ mà thôi. Nhưng con bé là một người thực sự mạnh mẽ. Trước kia anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tư Nguyễn trong lòng của Nguyễn Trì Hạ có thể quan trọng hơn cả anh. Nhưng hóa ra sự thật đang chứng minh rằng người mà Nguyễn Trì Hạ không thể yên tâm nổi, đó chính là Tư Nguyễn. Ngay cả anh cũng cảm thấy Tư Nguyễn rất ngoan, khiến cho người khác yêu thương nó, càng chẳng cần nói đến Nguyễn Trì Hạ nữa rồi. Trong phòng bếp, Tư Nguyễn bước lên một chiếc ghế nhỏ, tìm kiếm các nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Mẹ ơi, mẹ có muốn thêm hành tây không? Tư Nguyễn vừa nhìn vào trong tủ lạnh tìm đồ, vừa quay đầu lại nhìn Nguyễn Trì Hạ. Nguyễn Trì Hạ đứng sau lưng con bé, vừa nói vừa cười. Cần một củ nhỏ này, còn cả ớt xanh nữa. Mấy người giúp việc đứng bên cạnh đều muốn tiến đến giúp đỡ, nhưng Nguyễn Trì Hạ không nói gì. Bọn họ cũng không thể tiến vào. Lúc này, Tư Mộ Hàn bước tới. Những người hầu cùng nhau cúi xuống nói. Thiếu gia, Tư Mộ Hàn không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Mấy người hầu quay ra nhìn nhau, ngập ngừng, nhưng không dám ở lại lâu hơn. Nên cùng bước ra khỏi phòng bếp, Nguyễn Trì Hạ vừa rồi nghe thấy giọng nói của người giúp việc ở đằng sau cô, biết là Tư Mộ Hàn đã đi vào. Cô cũng không quay lại nhìn anh, chỉ dặn dò Tư Nguyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cẩn thận một chút, từ từ tìm nhé, mẹ còn cần một chút mật ong nữa. Tư Nguyễn có chút gấp gáp, một bên chân đứng không chắc, nhìn giống như sắp ngã đến nơi. May mắn thay, Tư Mộ Hàn ở ngay bên cạnh, nhanh chóng giơ tay ra đỡ để Tư Nguyễn đứng vững lại. Tư Nguyễn giật mình khi được Tư Mộ Hàn đỡ lấy. Cô bé ơi ngây người ra một chút, liền quay đầu lại, nhếch mép cười với Nguyễn Trì Hạ. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, con không sao. Nguyễn Trì Hạ giả vờ tức giận, đã bảo gọt phải cẩn thận mà. Vâng, Tư Nguyễn ngoan ngoãn gật đầu. Tư Mộ Hàn bước tới hỏi Nguyễn Trì Hạ. Em muốn tìm gì, anh giúp em, không cần, để Tư Nguyễn tìm là được rồi. Nguyễn Trì Hạ lại hơi khựng lại, nói thêm, anh đỡ con bé một chút. Tư Mộ Hàn cũng không nói gì thêm, mà lại nghe theo chỉ dẫn của Nguyễn Trì Hạ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bảo vệ Tư Nguyễn. Tránh cho con bé trượt ngã một lần nữa. Nhà bếp rộng rãi và sáng sủa, lúc này chỉ có ba người họ thôi, nhưng lại ấm cúng vô cùng. Nguyễn Trì Hạ ngồi trên xe lăn phía sau họ, nhìn Tư Mộ Hàn giúp Tư Nguyễn tìm đồ trong tủ lạnh. Giá như thời gian có thể dừng lại ở giờ khắc này mãi mãi. Nguyễn Trì Hạ cứ nghĩ rồi lại nghĩ, vô thức chìm vào suy tư. Cách chương.